Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 417, chú ý cẩn thận phác bất. Tuy nhiên đã bây giờ đã là mùa xuân 3 tháng, thế nhưng Liêu Hà phụ cận ban đêm, hay là lạnh lẽo thấu xương, trong thôn Trang Bách Tính, đã sớm đóng cửa, dù sao trời lạnh như vậy. Có thể không người nào nguyện ý xuyên cửa, thế nhưng ở nơi này một loại yên tĩnh ban đêm, một đội đến từ chính địa ngục Tu La xuất hiện, nơi bọn họ đi qua không còn manh giáp, thủ pháp giết người tàn nhẫn mà máu tanh. Chỉ là trong một đêm, Liêu Đông Thành quanh thân đại bộ phận thôn trang, toàn bộ bị tàn sát hết sạch, liền ngay cả Liêu Đông Thành cũng đụng phải tai họa ngập đầu. Chẳng biết vì sao dĩ nhiên từ trên bầu trời bay tới lấy ngàn mà tính kim điêu, bắt đầu điên cuồng công kích tới Liêu Đông Thành. Cái này tự nhiên cũng kinh động Liêu Đông Thành thủ tướng. Cái này Liêu Đông Thành thủ đem tên là Phác Bất, trong tay một cây lang nha bổng, cũng có vạn phu bất đáng chi dũng. Thế nhưng là hắn nhìn phía trên không trung, những này nhanh như thiểm điện kim điêu, nhưng cũng là chỉ có thể nhìn mà sinh thán, không hề đối sách. Hắn cũng từng để cung tiễn thủ, hướng về không trung mở cung bắn cung, hy vọng có thể mang kim điêu bắn rơi. Thế nhưng là chỉ cần bọn họ vừa đem cung tiễn nâng lên, kim điêu liền ngay lập tức sẽ hướng về chỗ cao mà đi. Sau đó kim điêu lần thứ hai trở về, sẽ đem từng khối thạch đầu từ trên bầu trời bỏ lại. Cái này đem Liêu Đông Thành thủ quân làm đó là uể oải không thể tả, thật không cho một nhịn đến hừng đông. Phác Bất đi tới trên đầu thành kiểm tra, phát hiện ngày hôm qua tổn thất tuy nhiên không lớn, thế nhưng là cũng dưới không nhỏ phiền phức. Có hay không có làm minh bạch tối ngày hôm qua những cái kim điêu rốt cuộc là đến từ đâu? Phác Bất đối với một thành viên phó tướng hỏi: "Tướng quân, tối ngày hôm qua Liêu Đông Thành phát sinh chỉ là một màn. Liêu Đông ngoài thành, quanh thân thôn trang đều bị giết hại hết sạch. Sở hữu bách tính tử vong thảm trạng khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng." Tên kia phó tướng đối với Phác Bất nói: "Xem ra nhất định là có người lén lút quá Liêu Hà." Liêu Hà thủ tướng vì sao không có phát hiện? Khó nói, hắn cũng làm phản đại đường không được. Phác Bất tức giận nói: "Ngay tại tối ngày hôm qua, Liêu Hà thủ tướng cùng sở hữu quân sĩ đã toàn bộ bị chìm Liêu Hà. Bây giờ toàn bộ Liêu Hà bên bờ đã thất thủ." Cái kia viên phó tướng Phác Bất nói: "Xem ra nhất định là đường quân đến. Bất quá từ truyền quay lại tình báo đến xem, đường quân chủ lực nên ở Đăng Châu, chuẩn bị vượt biển mà tới. Vì sao sẽ xuất hiện ở Liêu Hà bờ đây?" Phác Bất không giải thích nói: "Quanh thân đại đường châu phủ cũng không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có một chút nào đóng quân dấu hiệu, có thể nói liền không có bất cứ người nào nhìn thấy có đường quân đến." Tên kia phó tướng thấp giọng đối với Phác Bất nói: "Chẳng lẽ là thiên thần tru sát bọn họ? Chẳng lẽ là trong địa ngục ác quỷ đem bọn hắn kéo đến địa ngục, bị người ta lén lút một tổ bưng, đến chết còn không biết là đầu đuôi câu chuyện ra sao?" Phác Bất tức giận nói: "Tướng quân nói không tệ, hẳn là có một nhánh tiểu cổ đường quân lén lút vượt qua Liêu Hà. Bất quá bọn hắn vì sao phải giết hại bách tính đây?" Tên kia phó tướng không rõ hỏi: "Bởi vì bọn họ mục đích cũng không phải muốn công chiếm Liêu Đông Thành, mà là vì là gây ra hỗn loạn, cho bọn họ hoàng đế tranh thủ thời gian." Liêu Đông Thành thủ đem Phác Bất ngẫm lại rồi nói ra: "Không nghĩ tới, đường quân vậy mà như thế âm hiểm xảo trá. Thế nhưng nếu như không đem bọn họ tiêu diệt, e sợ quanh thân bách tính còn sẽ gặp phải giết hại." Phó tướng đối với Phác Bất nói: "Thông chi một chút đi. Mệnh lệnh ở bên ngoài đóng giữ quân đội, toàn bộ tướng Liêu Đông Thành thu nạp, đồng thời đem sở hữu bách tính tập trung, phái binh sĩ tiến hành bảo hộ. Phác Bất ngẫm lại rồi nói ra. Theo Phác Bất tướng quân tướng lệnh, toàn bộ Liêu Đông thành quanh thân liền bận rộn, bách tính bị ép buộc tập trung đến cùng một nơi, phân tán khắp nơi, quân binh cũng toàn bộ hướng về Liêu Đông thành tập hợp. Đồng thời Liêu Đông thành còn làm ra cường lực phòng thủ khoảng không biện pháp, từng cái cự đại gia thú bị chế thành lều vải, dùng cái này đến ngăn cản Kim Điêu không trung tập kích. Cùng lúc đó, Liêu Hà bờ bên kia Lý Thái cũng nhận được báo cáo, chỉ thấy Từ Lương cười đối với Lý Thái nói, chủ công, ngày hôm qua một buổi tối, thật là cũng coi là chiến công huy hoàng a. Liêu Hà bờ thủ tướng tức toàn bộ thủ quân, tối ngày hôm qua đã toàn bộ chết ở Quất Chỉ Bảo Lâm Tật Phong Bạch Hổ quân trong tay, quanh thân mấy chỗ thôn trang cùng cứ điểm cũng toàn bộ gặp phải những huynh đệ khác đột tập. Tôn Cường cũng thành công chỉ huy thần điêu quân đối với Liêu Đông thành tiến hành quấy dày. Nghe được Từ Lương nói về sau, Lý Thái thỏa mãn gật gù, sau đó mở miệng hỏi, không biết Liêu Đông thành thủ tướng làm ra ứng đối ra sao phương thức. Không nghĩ tới cái này Liêu Đông thành thủ đem còn rất có mưu kế. Dĩ nhiên không có phái ra quân binh điều tra, mà là lựa chọn đem bách tính tập trung thu nạp đại quân vào Liêu Đông thành. Từ Lương đối với Lý Thái nói, không nghĩ tới cái này Liêu Đông thành thủ đem còn có chút đầu óc, lại không cho chúng ta tiêu diệt từng bộ phận thời cơ. Lý Thái vừa cười vừa nói, chủ công, Tôn Cường truyền đến tin tức, hắn hướng về chủ công mệnh, chuẩn bị để mãnh thú doanh tập kích, người Cao Ly tập trung ở lại điểm. Từ Lương đối với Lý Thái nói, tuy nhiên Lý Thái tướng mãnh thú anh chỉ huy quyền đã toàn bộ hạ phóng cho Tôn Cường, thế nhưng đối với công kích người Cao Ly tập trung chút chuyện, Tôn Cường hay là hướng về Lý Thái bẩm báo. Dù sao đây cũng không phải là đơn giản đánh lén, bởi vì người Cao Ly lâm thời ở lại điểm, thế nhưng là có trọng binh canh gác, làm không cẩn thận mãnh thú doanh tướng sẽ xuất hiện thương vong, như vậy chỉ sợ sẽ làm cho mãnh thú doanh có chỗ thương vong. Bất quá đây cũng là uy hiếp tính mạnh nhất. Lý Thái lầm bầm lầu bầu nói, chủ công, ta lại cảm thấy có thể thử một lần. Bất luận nhân loại nào đối với mãnh hổ có trời sinh sợ hãi cảm giác, mỗi khi nhìn thấy mãnh hổ thời điểm sẽ đem trên người mình ưu thế quên, cuối cùng mới có thể trở thành lão hổ lương thực. Từ Lương đối với Lý Thái nói, đã như vậy, người thông chi Tôn Cường chuẩn bị sẵn sàng, bản vương sẽ ở mấy ngày nay vượt qua Liêu Hà, tự mình đi xem một chút lão hổ ăn thịt người đại hí. Lý Thái gật gù rồi nói ra, Phác Bất làm tốt tất cả chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới tất cả lại khôi phục nguyên dạng, toàn bộ Liêu Đông đại địa trở nên đó là 10 phần yên tĩnh, thật giống chưa từng xảy ra cái gì. Hắn làm tốt những cái phòng ngự biện pháp cũng giống vậy, đều không dùng bên trên, bởi vì thần điêu quân cũng không có lần nữa quang lâm quá Liêu Đông thành. Bất quá cái này cũng không để Phác Bất xem thường, hắn cảm thấy phần này yên tĩnh tuyệt đối là một hồi đại chiến điềm báo. Vì lẽ đó Phác Bất vì là lý do an toàn, dĩ nhiên hướng về lâm thời ở lại điểm tăng phái không ít binh lực, hơn nữa còn đem Liêu Đông thành sự tình tâu báo cho đại nguyên soái cái Tô Văn, miễn cho vạn nhất Liêu Đông thành có sai lầm, để cái Tô Văn không ứng phó kịp. Phác Bất dĩ nhiên một lần hướng về lâm thời ở lại điểm tăng binh 2 vạn. Vì lẽ đó bây giờ người Cao Ly lâm thời ở lại điểm lại có cao đến 3 vạn thủ quân trông coi, đã đạt đến Liêu Đông thành thủ quân 3 phần. Cái này Liêu Đông thành chính là cùng đại đường giáp giới yếu địa. Vì lẽ đó Cao Kiến Trang vương đại nguyên soái cái Tô Văn ở đây tụ tập hơn 100.000 đại quân, sợ sẽ là lý thế dân thủy lục cùng tiến. Không nghĩ tới, bây giờ dĩ nhiên thật phát huy được tác dụng. nếu như Liêu Đông Thành muốn không thể có nhiều như vậy thủ quân. Thật là có khả năng, bị Lý Thái trực tiếp bắt lại tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.